Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 105, lại cứu Kiriko một lần nữa. Góc truyện audio.com, trước mặt hắn là ba con zombie với hình dáng to lớn, một gương mặt đáng sợ với bộ hàm sắc bén vô cùng kinh khủng, cùng đó là những móng vuốt dài đáng sợ. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao những xác chết bên dưới có những lỗ thủng trên người cùng gương mặt sợ hãi tuyệt vọng lúc đó rồi, vì rất đơn giản. Họ gặp phải ba con quái vật này. So sánh với Licker thì bọn này không có khả năng tái tạo tốt như chúng. Nhưng nói về độ cứng, nhanh, linh hoạt, mạnh và sắc bén thì bọn kia phải gọi bằng cụ. Ngươi mau rời khỏi chỗ này nhanh, Nagami liền nhíu mày, bọn này còn phiền phức hơn Licker nhiều, dù chỉ có ba con thì đối với hắn thì uy hiếp chẳng có, nhưng nàng thì là vấn đề. Nhưng đối với lời nói của hắn thì nàng không có phản ứng mà vẫn đờ đẫn người ra ở đó nhìn hai đầu người và thân xác dính liền kia với vẻ bị sốc nặng. Ngươi gào, ba con mâu đực đâu có cho hắn thời gian giảng mà nói chuyện với nàng, liền gầm thét lên một tiếng lao tới tấn công. Một con chạy dưới mặt đất, một con bò phía trên tường và một con bò trên trần nhà. Đã vậy thì Nagami thấy liền nhíu mày, thấy nàng không có phản ứng như người mất hồn liền quyết định đánh với bọn này. Vù ầm, nhìn ba con tiến đánh không chút lo sợ liền lao tới trực diện đối đầu. Chân dùng sức đạp liền biến mất khiến chúng ngạc nhiên một cái, thì Nagami sau đó xuất hiện trước mặt con bò trên trần, dùng quyền vào đầu nó một cái. Hất bay nó văng ngược xuống đụng vào con bọ phía dưới. Con mâu đực bò trên tường cũng kịp phản ứng liền nhảy tới tấn công hắn trên hư không bằng những ngón tay sắc bén của mình đầy đáng sợ. Ầm gào, Nagami đứng trên hư không nhìn thấy vậy chẳng chút sợ hãi, những móng vuốt đó của nó liền xuất hiện trước nó rồi dùng xoay vòng đá một thật. Mạnh đá nó vào cùng với hai con bên dưới. Để có thể đạp trên hư không và di chuyển tốc độ cao như thế này cũng chính là trình độ Sanpo của hắn đạt đến trình độ siêu cấp rồi. Bọn chúng bị hắn đánh mạnh như vậy liền gào thét đau đớn một tiếng rồi cùng nhau tiếp tục lao tới tấn công, không chút sợ hãi mà trái ngược lại càng hung hăng hơn. Nagami lúc này cũng cười gằn một tiếng đầy bạo lực lao xuất hiện trước chúng, tung ra từng cú đánh thật mạnh hất bay cả ba về phía sau. Dầm phàm là chúng bay tới đâu thì bức tường và đồ đạc sụp đổ tới đó. Nhưng dù âm thanh như thế thì Kiriko cũng không bị ảnh hưởng mà nàng đang lạc trong thế giới nội tâm của mình. Thấy vậy hắn không cố kỵ nữa liền đạp Sanpo xuất hiện trước hai con gần đó tấn công. Phải nói dù bị Nagami đánh mạnh như vậy mà bọn này vẫn còn lì đòn được đủ, thấy độ cứng và trâu bò của chúng dù không có khả năng tái tạo nhanh. Thực ra hắn cũng có thể giết chúng ngay lập tức, nhưng Nagami đang thử nghiệm khả năng hội tụ sức mạnh vào bàn tay đánh chúng. Đây khả năng khống chế lực của trình độ siêu cấp, vốn ban đầu muốn lấy con Licker to lớn làm bao cát luyện tập. Nhưng mà nghĩ tới an toàn hai mẫu nữ Ray nên hắn từ bỏ, cũng may quyết định của hắn là chính xác, nếu không hậu quả vô cùng lớn. Rao bây giờ có cơ hội để thử thì phải biết tận dụng chứ, và cứ mỗi một quyền hắn đánh xuống thì ngực của chúng lõm xuống một phần nhỏ. Nhưng quyền sau lại mạnh hơn quyền trước và sức công phá của nó đang ngày càng gia tăng, cùng với đó tiếng kêu thảm thiết của chúng. Trong lúc hắn đang đánh hai con mâu đực gần đó luyện tập thì con còn lại chui ra từ một vách tường bị đánh bay trước đó, nhìn hai hắn đang tra tấn hai con kia. Liền do dự một cái thì thấy con Kiriko không xa ngồi đó liền kêu lên một tiếng phóng tới nàng. Kiriko Nagami vừa nghe âm thanh gào thét của nó thì cũng giật mình nhớ còn một con nữa, thì thấy nó đang lới tới chỗ nàng rất nhanh với vẻ khát máu thì kêu lên một tiếng, trong đó dùng thêm một chút âm ba kido có thể ảnh hưởng đến nội tâm của nàng, rồi đuổi theo nó nắm lấy thanh kiếm vào tay. Kiriko lúc này vốn còn đang sốc vì hình ảnh lúc nãy nên không hề để ý tới mọi thứ xung quanh nữa, thì chợt nghe một âm thanh quen thuộc ấm áp kéo nàng ra khỏi thế giới tâm tối của mình, liền hoàn hồn về với thực tại thì nghe thấy một âm thanh dồn dập phía sau, giật mình quay đầu lại thì thấy một sinh vật đáng sợ đang lao tới. Nhìn sinh vật to lớn với hàm răng đầy sắc bén cùng móng vuốt dài kia làm nàng sợ ngây người, không còn sức lực đâu nữa, cả cơ thể trở nên căng cứng chỉ. thể ngơ ngác nhìn nó lao tới trong sự tuyệt vọng ấy thì bất ngờ trong lòng nàng lại mong chờ thân ảnh thiếu niên tuấn tú đã từng cứu nàng một lần nữa. Xuất hiện, xoẹt ầm ngay khi sinh vật đáng sợ ấy dùng bốn chấn đạp mạnh xuống đất lao tới há hàm sắc bén của mình cắn tới Kiriko chỉ còn một khoảng cách nhỏ. Nữa thì bất ngờ một âm thanh sắc bén cắt đôi không khí vang lên và một đường kiếm xuất hiện từ phía sau mâu đực lập tức cắt nó ra làm đôi bay qua mặt. Nàng, Nagami sau hàm răng tâm tối sắc bén của nó thì sau khi bị cắt ra làm đôi thì một thiếu niên tuấn tú xuất hiện với một thanh katana sắc bén và gương mặt. Tuấn tú ấy lúc này vô cùng nghiêm túc đến mức đáng sợ. Nhưng vào mắt nàng lúc này lại trở nên rung động sâu sắc tận tâm can khi nhìn gương mặt nghiêm túc đó không làm Kiriko sợ hãi mà chỉ có ấm áp mà thôi. Như một ánh sáng giải thoát nàng khỏi bóng đêm tâm tối vậy. Gào lúc này từ phía sau hai con mâu đực trọng thương kia cũng chạy tới với vẻ hung ác liều mạng với hắn vậy. Xin lỗi trò chơi kết thúc rồi. Nagami lúc này quay lại nhìn chúng nói nhẹ nhàng một câu liền dùng kiếm chém con đầu tiên làm đôi lần nữa và đến con tiếp theo thì chém ngang qua một cái. Đầu bay lên trời, ầm thân xác to lớn của chúng ngã xuống đất tạo nên một vụ chấn động nhỏ khiến Kiriko nhìn phía sau càng thêm sâu sắc. Ngươi không sao chứ? Nagami lúc này cũng khôi phục lại bình thường bước tới trước mặt nàng ngồi xuống mỉm cười ấm áp hỏi cứ ý như đầu cả hai gặp mặt vậy. À Kiriko vì câu hỏi thăm quan tâm của hắn liền cảm xúc dâng trào không biết sức lực từ đâu nhào vào lòng hắn khóc lớn. Nagami đối với hành động của nàng thì ngạc nhiên một cái rồi mỉm cười vui vẻ ôm lấy nàng vào lòng vuốt mái tóc ngắn màu cam kia như đang an ủi Kiriko. Vậy khiến nàng khóc càng lớn hơn. Cũng may zombie ở đây cũng bị hắn giết sạch rồi nên chẳng còn con nào vì âm thanh của nàng xuất hiện thêm nữa. Chúng ta quay về thôi. Sau khi khóc lớn trong lòng hắn một trận xong thì nàng cũng run rẩy nói một câu làm Nagami nghe không từ chối gật đầu đồng ý. Xin lỗi làm bẩn đồ người rồi. Kiriko lúc này cũng nhớ tới bản thân ôm lấy hắn khóc thì nhìn thấy phía trước của Nagami đã ướt liền ngượng ngùng nói một câu. Ta không ngại, chỉ cần mỹ nữ giải tỏa được cảm xúc trong lòng thì dù bẩn cả người ta cũng không ngại. Nagami nghe vậy không sao cả cười cười nói. Ngươi thật ôn nhu vậy không ngại cõng ta quay về được chứ vì ta cảm giác mình không còn sức lực nào cả. Nàng nghe hắn nói thể trong lòng cảm động không thôi dùng đôi mắt nhu tình nhìn hắn nói rằng. Rồi không biết suy nghĩ cái gì liền đỏ mặt ấp úng nói một câu trong lòng có chút mong chờ vì nàng lúc này cần một an ủi tâm trạng đau buồn lúc này. Không thành vấn đề với ta mà nói còn là một vinh dự thưa mỹ nữ xinh đẹp. Sau đó Nagami liền cõng nàng trên lưng bước xuống. Kiriko lúc này cả người liền ôm chắc lấy hắn cảm nhận sự ấm áp phía sau làm nàng mê mẩn không thôi cứ như sự ấm áp này sẽ biến mất lúc này vậy. Chỉ là khi hắn vừa cõng Kiriko rời khỏi cục cảnh sát không bao lâu thì trời đổ mưa lớn xuống không còn cách khác liền tới một căn nhà gần đó trú mưa. Cách chương.